Giấc mộng Tây Châu Thánh Hỏa Miêu Miêu Giáo. Chương 9, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21. Mặc dù hiểu lầm giữa ta và Tiêu Trường tuy đã được giải tỏa, nhưng ta không ở lại bên cạnh chàng như chàng mong muốn, mà thu dọn hành lý, chuẩn bị theo đại quân Nam Chinh. Đối với ta bây giờ, có rất nhiều chuyện quan trọng hơn tình cảm riêng tư. Ngày tiễn ta lên đường, Tiêu Trường tùy đứng trên cổng thành, chàng chắp tay sau lưng, uy nghi như bậc quân vương. Chàng không hề khuyên can ta như những người khác, kiểu như nàng sau này sẽ là hoàng hậu, sao có thể tự mình theo đại quân ra tiền tuyến mạo hiểm. Nàng hành sự như vậy, có nghĩ đến thể diện của bệ hạ không? Ngược lại, chàng đứng ở vị trí mà chàng vốn nên ở, hướng về phía ta giữa muôn vàn binh sĩ trong đại quân, khẽ gật đầu, dùng khẩu hình nói với ta: đi đi Nam Chi, hãy làm những gì nàng muốn làm. Khoảnh khắc ấy, bóng dáng chàng dường như trùng khớp với hình ảnh Lâm Toàn bệnh nặng nằm trên giường. Ta cong khóe môi, nắm chặt dây cương, quay người hòa vào dòng người. 22, năm khai nguyên thứ 5 của Tây Châu, ta đón cái Tết Nguyên Đán đầu tiên ở biên giới phía Nam. Trong năm đó, Tiêu Trường tùy gửi cho ta vô số thư, bên trong toàn là những chuyện vụn vặt trong ngày của chàng. Rồi ở cuối thư, quy lại thành hai chữ: nhớ nàng. Ta hồi âm cho chàng một bức thư, nói với chàng ta đã được thăng đến chức trung lang tướng, chia sẻ niềm vui của ta với chàng. Mùa xuân năm thứ 2, ta trên chiến trường dũng mãnh chém chết tả tướng phiêu kỵ của Nam Man, liên tiếp thăng 3 cấp, vào hàng tam công. Mùa đông năm thứ 3, ta chẳng may bị thương, Vũ Dương Đế Tiêu Trường tùy đích thân ngự giá đến thăm. Năm khai nguyên thứ 8 của Tây Châu, hoàng đế và hoàng hậu cùng nhau chiến đấu, tiêu diệt hoàn toàn Nam Man. Từ đó Tây Châu thống nhất, non sông Thái Bình. Năm khai nguyên thứ 9 của Tây Châu, Vũ Dương Đế ban hành luật pháp cải cách, bãi bỏ đặc quyền quý tộc, phát triển công thương nghiệp. Năm khai nguyên thứ 12 của Tây Châu, từ lưu dân đã chìm vào dòng chảy lịch sử. 23, năm đầu tiên sau khi từ quan về nhà, ta và Tiêu Trường tuy lại trở về căn nhà tranh ngày xưa, nhưng những năm này Tây Châu thay đổi quá nhiều. Những con phố nghèo nàn, dơ bẩn ngày xưa đã trở nên tấp nập xe ngựa. Hôm đó đúng vào tiết hoa đăng, chúng ta được một người dân nhiệt tình trên phố đưa cho một chiếc đèn giấy hình hoa. Người đó vẻ mặt nhiệt tình dặn dò chúng ta, hy vọng hai người có thể tình thâm ý dài như hoàng đế và hoàng hậu. Tiêu Trường tùy cười nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, lặng lẽ bỏ một thỏi bạc vào giỏ mà nàng đang xách. Ta nhìn vẻ đắc ý của chàng, không vạch trần chàng. Kể từ khi chàng năm xưa hạ chiếu sắc phong ta làm hậu, lại còn thề không bao giờ nạp phi tần, câu chuyện của hai chúng ta đã được dân gian coi như một ví dụ, khiến cho bây giờ cả Tây Châu đều lấy việc một đời một đôi làm vinh. Nhưng có một chuyện ta vẫn tò mò. Tiểu mỹ nhân, năm đó rốt cuộc chàng thích ta ở điểm nào vậy? Dù sao chàng cũng từng trải, bên cạnh không thiếu mỹ nhân, sao lại để ý đến một kẻ suốt ngày lấm lem bùn đất như ta? Tiêu Trường tùy nghe vậy thì cười, quay người đứng lại, đối diện với ta, trong đôi mắt đẹp của chàng ánh lên cả ngân hà, bởi vì nàng ngày đó lớn tiếng hô hào muốn làm tướng quân, muốn cả Tây Châu này không còn lưu dân nữa, là phong cảnh duy nhất trong mắt ta. Nàng là gió nam hiểu ý, bị giấc mộng thổi đến Tây Châu của ta. Toàn văn hoàn, cách chương.